Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1093. Chương 1093. Runi đề nghị. Bay En đoạn thời gian gần nhất thành tích không sai. Bọn họ khắp nơi thi đấu vòng tròn bên trong trước giờ 5 vòng đoạt giải quán quân. Sớm mà đặt vững rồi thắng cục. Ở vừa mới qua đi cúp bóng đá Đức vòng tứ kết bên trong. Bọn họ lấy 6, một điểm số cuồng thắng đội yếu Paderborn. Cái này trận đấu Bayern Robben Ribery tổ hợp lần nữa phát huy. Hai người song song mai nở hai lần, để tranh tài trở thành rồi một bên ngược lại cục diện. Mà cái này trận đấu Rooney vậy tiếp tục nhận được rồi thủ phát cơ hội. Hắn vậy đánh vào hai bóng, gần nhất biểu hiện vô cùng chói mắt. Hiện tại bọn họ ở cúp bóng đá Đức bên trong vậy tiến vào rồi vòng bán kết. Vòng bán kết đối thủ là bản trận đấu mùa giải biểu hiện thường thường Bremen. Cái này trận đấu bọn họ vậy sẽ không gặp phải vấn đề quá lớn. Đối với lão soái Hên Cơ mà nói, cái này trận đấu mùa giải muốn nhất, đương nhiên chính là Champions League cúp quán quân rồi. Trên một vòng thi đấu vòng tròn Bayern cử đi rồi toàn đội hình dự bị. Cầu thủ chủ lực nhận được rồi nghỉ ngơi đầy đủ. Hiện tại Champions League vòng bán kết đầu hiệp tranh tài tới gần. Hên Cơ trừ rồi bình thường huấn luyện bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ an bài các cầu thủ tiến hành video chiến thuật phân tích. Quan sát đoạn thời gian gần nhất MU tranh tài thu hình lại. Đồng thời đối MU kỹ thuật đặc điểm tiến hành giảng giải. Xem hết rồi một đoạn video về sau, Hên Cơ để tất cả đội viên đều tâm sự chính mình cái nhìn. Mọi người đối riêng phần mình đối thủ đều phát biểu ý kiến. Chỉ có Rooney một mực không có nói chuyện. Bayern phó đội trưởng Müller nhìn một chút Rooney. Wayne, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Robben cũng 10 phần mong đợi nói. Wayne, ngươi đối MU hết sức quen thuộc. Ngươi đối MU lý giải. Sẽ cho chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn. Nhìn lấy đồng đội cùng huấn luyện viên tha thiết ánh mắt. Rooney lắc lắc đầu. Bọn tiểu nhị, ta đối chi này MU thật sự là rất nhìn không thấu. Ta rời đi MU thời điểm, Kim Tiger vừa mới trở thành MU chủ soái. Hắn còn kéo dài lấy Ferguson thời đại chiến thuật. Cầu thủ cũng lớn bộ phận đều là Ferguson thời đại cầu thủ. Nhưng là 4 năm qua đi rồi, Kim Tiger đã đem MU mang thành rồi 7 quan vương. Hơn nữa MU hiện tại thủ phát đội hình bên trong. Cùng ta cùng một chỗ đá bóng không có mấy người. Chi này MU là rực rỡ hẳn lên MU. Chúng ta không thể lấy giả tư duy đến đối đãi. Mặt khác, liền xem như ta đối Kim Tiger. Đối mấy tên MU nguyên lão có chút hiểu rõ. Nhưng là mọi người đừng quên. Dù vực tút giáo huấn đang ở trước mắt. Ta đối MU hiểu rõ. Còn không bằng Dybala đối MU hiểu rõ. Nhưng là liền xem như Dybala đem MU cầu thủ đặc điểm nói cho rồi Juve đồng đội. Cuối cùng như thế nào? Vẫn là tao ngộ thảm bại. Nếu như Juventus đào thật thật súng cầm ra chính mình thực lực. Theo MU quyết đấu, có lẽ sẽ có kết quả khác nhau. Rooney nói xong lời này, Bayern cầu thủ đều trầm mặc không nói. Một đoạn thời gian trước Juve ở Champions League bên trong thua rồi bóng. Sau trận đấu có truyền thông đưa tin rồi Juve thay quần áo trong phòng màn. Trong đó liền bao gồm Dybala đối MU chiến thuật giảng giải. Bởi vậy liên quan tới trận đấu kia tình huống, hiện tại cũng đã là chuyện công khai rồi. Bayern cầu thủ cũng đều hết sức rõ ràng. Dưới loại tình huống này, Rooney những lời này để Bayern cầu thủ rơi vào trầm tư. Đúng vậy à, Dybala đối MU hiểu như vậy. Cuối cùng đều không cách nào trợ giúp Juve thắng trận. Vậy cái này trận đấu nên thế nào đá đâu? Lão soái Hên Cơ nhìn lấy Rooney. Hắn nghiêm túc nói, Wayne, nếu như ngươi là huấn luyện viên chính, ngươi sẽ thế nào an bài cái này trận đấu chiến thuật? Nghe nói như thế, Rooney 10 phần kiên định mà trả lời. nghĩ muốn đánh vỡ chi này MU phòng tuyến, lựa chọn tốt nhất chính là hai cánh cùng bay. Ribery trong lòng hơi động, hắn nhìn lấy Rooney, dùng đã từng MU đấu Pháp, đối phó hiện tại MU. Rooney gật gật đầu, không sai. Nghe xong Rooney lời nói, một bên Henker cũng biểu thị đồng ý. Ở Ferguson thời đại, MU hai cánh cùng bay là lớn nhất đặc điểm. MU đã từng dựa vào lấy loại chiến thuật này, cầm tới rồi rất nhiều quán quân cùng vinh dự. Nhưng là ở Kim Tiger hậu kỳ, hắn đem trận hình biến thành 4-3-3, càng thêm chú trọng cao vị bức cướp cùng nhanh chóng tiến công. Đã từ bỏ đã từng hai cánh cùng bay, cái này có rất nhiều nguyên nhân. Một phương diện bởi vì Giggs cùng Beckham cái này loại cấp bậc tiền vệ biên, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hai người bọn họ người dùng xuất sắc truyền bóng năng lực, gánh lên rồi MU hai cánh cùng bay chiến thuật. Một mặt khác nguyên nhân chính là hiện đại bóng đá biến hóa. Ở thêm nữa Manchester United bên trong rất nhiều cầu thủ đều có thể đột có thể bắn, tỉ như Salah, Mbappe cái này loại cầu thủ. Bọn họ là biên phong, đặt ở tiền vệ biên vị trí bên trên ngược lại không thể phát huy hiệu quả lớn hơn. Bởi vậy Kim Tiger mới đem ra bóng điểm đặt ở trung lộ Cruz cùng De Bruyne trên người, do hai người này phụ trách khởi xướng tiến công. Trái lại chúng ta Bayern, theo MU tình huống khác nhau rất lớn. Ở hiện nay thế giới bóng đá, tốt nhất cầu thủ, tốt nhất đội bóng, tốt nhất huấn luyện viên, tranh luận đều rất lớn, nhưng là chỉ có một điểm tốt nhất đường biên tổ hợp. Không có bất luận cái gì tranh luận. Robben cùng Ribery tổ hợp, tuyệt đối là đệ nhất thế giới đường biên tổ hợp. Dưới loại tình huống này, nếu để cho Robben cùng Ribery nhiều đi đường biên, chế tạo sát cơ, trùng kích MU hai bên, dạng này hiệu quả nhất định sẽ cực dai. MU hai tên hậu vệ biên bên trong, Alonso công mạnh thủ yếu, Kimmich tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ. Bọn họ tuyệt đối không phải là Robben Ribery tổ hợp đối thủ. Chỉ cần có thể chiếm cứ đường biên, chúng ta liền có thể lấy được quyền chủ động. Nghe xong Henker lời nói, đội trưởng Neuer có chút không đồng ý với ý kiến. Huấn luyện viên, người ý tứ là để Robben cùng Ribery nhiều đi đường biên, nhiều chuyền bóng, giảm bớt trong cắt số lần, ít sút gôn, đúng không? Henker gật gật đầu, ta là cái này ý tứ. Martinez có chút không hiểu. Robben cùng Ribery trong cắt sút gôn uy hiếp cũng rất lớn. Nếu để cho bọn họ giảm bớt trong cắt, cái này không phải là giảm bớt tiến công thủ đoạn sao? Nghe được cái nghi vấn này, Henker trực tiếp quay đầu hỏi Ribery. Frank, để ngươi trong cắt, cùng ngươi nước Pháp đồng hương căng tê một đối một, ngươi cơ hội lớn sao? Ribery chần chờ một chút, sau đó nói thực ra, căng tê năng lực phòng ngự là thế giới đỉnh cấp. Hắn tốc độ cũng không chậm, hắn ở cấm khu phụ cận phòng thủ, ta rất khó đột phá hắn. Henker lại hỏi Robben, Ian, ngươi có thể ở van rách phòng thủ xuống, thành công trong cắt sút gôn sao? Robben lắc lắc đầu, ở quốc gia trong đội, ta thế nhưng là thường xuyên theo van rách giao thủ. Hắn thân thể cường tráng, tạp vị tinh chuẩn, tuyệt đối là thế giới ba vị trí đầu hậu vệ trung tâm. Tại đối mặt hắn thời điểm, ta tận lực lựa chọn tránh đi hắn, không cùng hắn chính diện giao thủ. Henker nói tiếp đi, MU trung lộ phòng thủ là đỉnh cấp, cái này một điểm không thể nghi ngờ. Chúng ta liền hẳn là tránh đi bọn họ phòng thủ mạnh nhất điểm, áp dụng đường biên chiến thuật, có thể đường biên ngang truyền trong, cũng có thể ngược tam giác truyền bóng, đơn giản rõ ràng, hiệu suất cao nhất. Cái này trận đấu chúng ta mục tiêu chính là đột phá MU đường biên phòng thủ, chế tạo cơ hội, ở sân nhà nhiều vào bóng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.